Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 383, Tùng Hồn Danh Sư Người Thu Thập. Cộc cộc cộc, vỡ vụn tiếng vó ngựa, bao phủ tại trong gió lạnh đang gào thét. Tiết Dạ Kinh cái kia tham chiếu đèn lớn giống như con mắt, cũng không thể chiếu xạ bao xa, mà đám người đỉnh đầu tràn ngập bạch đăng chỉ lung, cung cấp chiếu sáng cũng là cực kỳ có hạn. Nhưng là Tùng Giang Hồn Võ Giáo Sư đoàn đội vẫn như cũ trắng trợn vọt tới trước. Tại tầm mắt cực thấp tình huống dưới, hành động tốc độ không có chút nào chịu ảnh hưởng. Vì cái gì? Bởi vì Cao Lăng Vi trên đầu đỉnh lấy một cái tuyết nhung miêu. Càng bởi vì Tiêu Tự Như trong mắt phải một mảnh xương vụ tràn ngập. Lúc này Vinh Đào Đào ngồi ở trên thân hồ bất quy, rơi vào Cao Lăng Vi phía sau, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn xem bên người Tiêu Tự Như. Tiêu Tự Như tựa hồ cũng phát hiện Vinh Đào Đào nhìn chăm chú, chỉ là cũng không có phản ứng gì. Mặc dù hắn bệnh tình có cực lớn chuyển biến tốt đẹp, nhưng vẫn như cũ không thế nào nguyện ý nói chuyện. Theo giáo sư bọn họ nói, Tiêu Tự Như vốn là cái an tĩnh người, tính cách có chút hướng nội nghĩ đến. Đãi hắn chân chính khôi phục đằng sau, cũng hẳn là cái muộn hồ lô đi. Đến, Tùng Giang Hồn Thành cửa vào, Cao Lăng Vi mở miệng nói ra. Nghe vậy, Dương Xuân Hy tâm tình chậm lại không ít. Tại cái này đen kịt đêm bão tuyết bên trong đi đường, hoàn toàn chính xác vô cùng nguy hiểm. Vinh Đào Đào nghe được câu này, lại là hướng về sau xê dịch cái mông, cái ót tại Cao Lăng Vi trên bờ vai cọ sát. Ai, sung sướng thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Đúng vậy. Lúc này Vinh Đào Đào là đổ cưỡi lửa tư thế, đem Cao Lăng Vi lưng trở thành ghế sofa đệm dựa, đầu gối lên bờ vai của nàng, tựa như là cái đại gia gia một dạng, trong miệng còn ăn tiểu tinh nghịch, hài lòng cực kỳ. Như vậy an nhàn lại hưởng thụ tư thế, vậy còn phải hỏi, đương nhiên là sư thừa Tư Hoa Niên. Đây chính là trước đó Tư Hoa Niên cho Vinh Đào Đào làm khó dễ tư thế. Thật sự là học tốt không dễ dàng. Học cái xấu vừa ra trượt Cao Lăng Vi nhưng không có bị làm khó dễ giác ngộ. Nàng chỉ là thoáng nghiêng đầu, nhẹ nhàng đụng đụng Vinh Đào Đào đầu. Đi lên, một hồi phải tiếp nhận kiểm tra. Để cho người ta nhìn thấy ngươi hình tượng này không tốt. Áo, hậu phương, Hạ Phương Nhiên nhịn không được đập chật lưỡi. Luôn cảm thấy Cao Lăng Vi đang nói hắn không phải người Hạ Phương Nhiên thế nhưng là nhìn Vinh Đào Đào một đường, càng xem trong lòng liền càng khí. Tiểu tử này rất có thể móc lão tử tại tuyết cảnh hơn 20 năm, liền không có sống như thế thoải mái qua. Tiểu tử này mới đến nơi này 2 năm, thật sự là muốn cái gì có cái gì. Cao Lăng Vi lại đẹp lại táp lại có thể đánh, đối với người ngoài lúc mặt lãnh tâm lạnh, đối với tiểu tử này thời điểm lại là mặt lãnh tâm ấm. Thật là. Mà lại hiện tại tập tục này càng ngày càng nghiêm trọng. Tiểu tử này vậy mà một đường nằm lại Tùng Giang Hồn Thành. Tất cả mọi người đang ngồi ghế ngồi cứng. Bằng cái gì ngươi nhà buôn vụ khoang thuyền? Ai? Hồ Đồ A. Thương Thiên Hồ Đồ A. Tiêu Giáo. Phía trước, đột nhiên truyền đến Vinh Đào Đào thanh âm. Tiêu Tự Như không có nói năng, thậm chí đều không có quay đầu. Vinh Đào Đào đã thành thói quen Tiêu Tự Như không trả lời, tự mình mở miệng nói, một hồi ngươi đốt thuốc thời điểm không cần cái bật lửa, cách hạ giáo gần một chút khói liền có thể nhóm lửa. Sách ngươi nhìn hắn toàn thân trên dưới bầy khắp lòng đố kỵ, Lý Liệt. Ha ha ha ha ha ha ha, Lý Liệt đổ thêm dầu vào lửa thần. Vinh Đào Đào, Hạ Phương Nhiên sắc mặt tối đen, từ trong hàm răng gạt ra một câu. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt. A, Hạ Phương Nhiên, vì để cho ngươi ở thế giới trên chén lấy được tốt hơn thành tích, ta muốn đối với ngươi tiến hành lúc trước đặc huấn. Vinh Đào Đào rụt rụt đầu, di chuyển cái mông, xoay người sang chỗ khác. 4 ngày 1 lần được sao? Hạ Phương Nhiên, làm sao? Vinh Đào Đào, ta dùng 1 lần cánh sen, sau đó đến ngủ 3 ngày, ngày thứ 4 mới có thể tỉnh. Hạ Phương Nhiên, ngươi luận bàn dùng cánh sen, có ý tứ gì? Nở hoa 3 giây đồng hồ, trở về ngủ 3 ngày. Vậy ta làm gì? ta còn phải ôm hôn mê bất tỉnh ngươi, đưa về bệnh viện trên giường bệnh thôi. Cái này không phải luận bàn, đây là ta đơn phương bị đánh à. Hạ Phương Nhiên trong miệng tế tế toái toái nhớ tới. Phản phản, tạo phản, học sinh này ta không quản được, Lý Liệt. Ha ha ha ha ha ha ha. Một bên, Dương Xuân Hy lại là mở miệng nói. Ngươi nếu là dùng cánh sen, thua càng nhanh. Cái nào nghĩ đến, Vinh Đào Đào trong miệng đột nhiên xuất hiện một câu. Thua ngược lại là không quan trọng, chủ yếu là ngủ càng nhanh, ta càng an toàn. Hạ giáo thế nhưng là danh sư. Học viên đang luận bàn bên trong mệt mỏi ngất đi. Hắn thế nào khả năng còn động thủ a? Nhất định sẽ đối với ta cẩn thận chiếu cố. Nghe vậy, Dương Xuân Hy cười chừng Vinh Đào Đào một chút. Tình huống thực tế đúng là như thế. Vinh Đào Đào sau khi nở hoa, cơ bản cũng là người phế nhân. Hắn cái kia ngục liên chi hoa mở dù lớn đến mức nào, cũng cần người phối hợp. Hạ Phương Nhiên sẽ đần độn hướng cánh sen bên trong nhảy. Lấy trước mắt Vinh Đào Đào thực lực trình độ, đuổi đều đuổi không kịp Hạ Phương Nhiên. Chờ ngục liên không chịu nổi, chính là Hạ Phương Nhiên thu hoạch thời khắc. Cho dù là Vinh Đào Đào quyết tâm mở tội liên chi hoa, Hạ Phương Nhiên một phát đại tuyết bão, có thể đem khắp nơi trên đất đóa hoa hết thảy lật tung. Lúc trước băng hồn dẫn xâm lấn tùng giang hồn võ đại học thời điểm, Lý Liệt cũng không phải không có vén qua tuyết địa thảm. Hắn nhưng là ngạnh sinh sinh đánh tan băng hồn dẫn tội liên đại chiêu. Cho nên, cùng Hạ Phương Nhiên chiến đấu, hợp lý nhất phương thức hẳn là so sánh nghệ. Thông qua Vinh Đào Đào cái kia vô cùng cường đại phương thiên họa kích kỹ nghệ, phụ chi lấy phong hoa tiết nguyệt hồn kỹ, tại phòng thủ phản kích bên trong, xuất kỳ bất ý, lấy tội liên xem như ám khí, dạng này mới có chiến thắng khả năng. Đương nhiên, cái này cũng vẻn vẹn chỉ là khả năng. Hạ Phương Nhiên tại tuyết cảnh hơn 20 năm cũng không phải toi công lan lộn. Đơn độc sách đi ra một cái hạch tâm hồn kỹ tiết chi vũ. Hạ Phương Nhiên nếu là thật mở, tốc độ kia căn bản không phải Vinh Đào Đào có thể chịu được. Vinh Đào Đào phương thiên họa kích kỹ nghệ hoàn toàn chính xác rất mạnh. Thậm chí tại quá khứ quan ngoại thi đấu vòng tròn, cả nước trên giải thi đấu, liền không có người có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Nhưng đó là đối với các học viên. Ngươi nếu là đối mặt Hạ Phương Nhiên, ngươi nhìn hắn có thể hay không phá ngươi phòng. Ăn vào trong miệng tiểu tinh nghịch đều có thể cho ngươi đánh ra đến. Đúng rồi, Hạ giáo, Vinh Đào Đào lấy Hạ Phương Nhiên là giả muốn địch đằng sau, cũng nghĩ đến rất nhiều chính mình trước mắt chỗ thiếu sót. Tiếp tục nói, trở về đằng sau, ta còn thực sự đến tìm ngươi thỉnh giáo một chút. Ta tuyết chi vũ liền muốn lên đại sư cấp, nhưng luôn luôn cảm giác kém như vậy chút ý tứ. Hạ Phương Nhiên tức giận nói, không có gì then chốt, luyện nhiều là được. Vinh Đào Đào, khá lắm, tách ra lâu như vậy, ta đều quên ngươi, đại sư thuộc tính. Thật sự nghe hiểu vỗ tay, toàn bộ nhờ chính mình ngộ thôi. Ta, dạy ngươi. Trong lúc bất chợt, một đạo hơi có vẻ khàn khàn khói tiếng nói truyền đến. Kém chút đem Vinh Đào Đào nghe xốp giòn nghe được. Đi qua 3 tháng thời gian bên trong, Tiêu Tự Như khói này là không ít tục trong lúc nhất thời. Đám người nhao nhao nhìn về hướng Tiêu Tự Như. Đột nhiên xuất hiện lời nói, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy vui mừng. Cho dù Trình Khanh bác sĩ đã hạ chẩn bệnh, nói Tiêu Tự Như trạng thái đã không tệ, nhưng là Tiêu giáo nói lời thật sự là quá ít. Trong lúc bất chợt xuất hiện một câu như vậy, đám người đương nhiên trong lòng kinh hỉ. Tốt lắm, chuẩn bị chiến đấu hơn 1 tháng này, ta nhưng phải cùng Tiêu giáo hảo hảo thỉnh giáo một phen. Chậc chậc, Vinh Đào Đào nhịn không được chậc chậc ngợi khen lấy. Lòng tràn đầy cảm khái. Cái này chẳng phải thỏa nha. Tùng giang hồn võ đỉnh cấp một đường danh sư, không sai biệt lắm bị ta thu thập lên. Nói, sớm đã điều chỉnh tốt tư thế ngồi, Vinh Đào Đào giang hai cánh tay ra, vòng lấy phía trước cao lăng vi eo. Hạ giáo, Hạ Phương Nhiên nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Làm gì? Vinh Đào Đào lại là hai tay vòng gấp cái kia thân thể mềm mại. Nghiêng đầu, khuôn mặt tại cao lăng vi trên lưng tả hữu lề mề một chút. Một mặt hưởng thụ, nhân sinh a, thật đúng là viên mãn đâu tương đương, Hạ Phương Nhiên. Ta, Lý Liệt, ha ha ha ha ha ha ha cáp. Tổ bốn người cười cười nói. Từ khi tiến nhập Tùng Giang Hồn Thành phạm vi đằng sau, tâm tình của mọi người đều buông lỏng không ít. Rất nhanh, 6 người năm cưỡi liền tới đến Tùng Giang Hồn Võ Đại học trước cửa trường. Mà ở chỗ này, không chỉ có trong phòng trực ban thủ vệ học sinh, còn có một cái yên lặng đứng ở trường trước cửa, đứng lặng trong gió rét người. Sáng tỏ đèn đường chiếu rọi xuống, tràn đầy phong tuyết, mà cái kia mặc áo khoác trắng, mang theo kính mắt gọng vàng nam tử. Trên thân, đỉnh đầu cũng hiện đầy sương tuyết. Nhìn, hắn ở chỗ này đã đứng yên thật lâu. Tùng hồn tứ quý đông đồng đông đông. Làm giáo sư bọn họ nhìn thấy đồng đông đông thân ảnh lúc, nụ cười trên mặt thu liễm không ít, mà Vinh Đào Đào cũng là khẽ nhíu mày. Nhớ ra cái gì đó ghê gớm sự tình. Năm đó, chính mình cùng Hạ Phương Nhiên bị Tiêu Tự Như, Sương Mỹ Nhân truy sát qua đi. Vinh Đào Đào hấp thu Sương Mỹ Nhân ngục liên, cũng lâm vào trạng thái hôn mê, ngủ trọn vẹn 16 ngày. Tỉnh nữa tới thời điểm, chính là tại Tùng Giang Hồn Võ Giáo Y Viện bên trong tỉnh lại. Lúc kia, Dương Xuân Hy một mực canh giữ ở bên cạnh hắn. Vinh Đào Đào đương nhiên cùng Dương Xuân Hy giảng thuật bỗng chốc bị Tiêu Tự Như cùng Sương Mỹ Nhân truy sát tình huống. Mà khi hắn nâng lên Tiêu Tự Như chữ này thời điểm, Dương Xuân Hy phi thường nhanh chóng ngăn lại Vinh Đào Đào. Hiển nhiên, cái tên này tại Đồng Đông Đông trong địa bàn là không thể sách. Nguyên nhân cụ thể, Tàu Tàu Đại Nhân lúc trước cũng nói đơn giản một chút. Tiêu Tự Như cùng Đồng Đông Đông đều là ngoài trường học phái giáo sư. Năm đó là cùng nhau đi tới bức tường thứ ba. Nhưng là kết quả sau cùng nha. Đồng Đông Đông mang theo trường học nhân mã trở lại quê hương. Mà Tiêu Tự Như lại là mất tích. Nhiệm vụ quá trình cụ thể, thậm chí ngay cả Dương Xuân Hy cũng không biết. Chấp hành lần kia nhiệm vụ đám người nói năng thận trọng. Mà trở lại Tùng Giang Hồn Võ Đại học sau Đồng Đông Đông, cũng là ý chí tiêu trầm cực kỳ lâu. Nghĩ đến, Tiêu Tự Như năm đó mất tích, hẳn là cùng Đồng Đông Đông có quan hệ trực tiếp. Trong lúc suy tư, mọi người đã đi tới cửa chính. Đồng giáo, Dương Xuân Hy trước tiên mở miệng, cũng cho Đồng Đông Đông làm một chút tâm lý kiến thiết. Tiêu giáo trạng thái tinh thần không phải rất tốt, rất nặng nề ngột ngạt, gần như không làm sao nói. Đồng Đông Đông ngẩng đầu lên, nhìn xem ngồi trên lưng ngựa Tiêu Tự Như, hắn cái kia bạch tịnh tư văn trên khuôn mặt, lộ ra vô cùng phức tạp dáng tươi cười. Trở về, Tiêu Tự Như cúi đầu xuống, lặng lặng nhìn Đồng Đông Đông. Hai người ánh mắt cứ như vậy đan vào với nhau. Hàn phong tiết lớn bên trong, thời gian 1.1 giây trôi qua. Thật lâu, phát hiện đợi không được Tiêu Tự Như đáp lại. Dương Xuân Hy quan tâm đánh cái giảng hòa. Trở về trò chuyện tiếp đi. Trở về trò chuyện tiếp. Nói, Dương Xuân Hy nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiêu Tự Như dưới thân Tuyết Dạ Kinh lưng ngựa. Tuyết Dạ Kinh tự mình hướng đại môn đi đến. Mà Tiêu Tự Như cũng là quay đầu nhìn về hướng phía trước. Từ đầu đến cuối, không có nói chuyện với Đồng Đông Đông. Cả đám lúc này đuổi theo. Đi à, Đồng giáo, đi. Vinh Đào Đào nghiêng đầu sang chỗ khác. Lại phát hiện Đồng Đông Đông cũng không có cùng lên đến. Hắn vẫn như cũ mặc áo khoác trắng, đứng lặng ở trường ngoài cửa lớn. Chỉ là lúc này lại cúi đầu. Hàn phong tiết lớn phía dưới, tấm lưng kia có vẻ hơi cô đơn, cho nên lần kia nhiệm vụ, ngày đó, đến cùng xảy ra chuyện gì? Quá trình cụ thể, Vinh Đào Đào cũng không hiểu biết. Nhưng kết quả lại là rõ ràng. Tại sau đó, Tiêu Tự Như biến thành một bộ khôi lỗi, biến thành đảm nhiệm Sương Mỹ Nhân điều khiển thúc đẩy nhân ngẫu, mở ra tối tăm không mặt trời lại vô cùng dài lưu vong kiếp sống. Tiêu Tự Như ngơ ngơ ngác ngác, lưu lạc đến nay, mới tại Vinh Đào Đào may mắn phát hiện phía dưới, bị Thanh Sơn Quân cùng Tùng Giang Hồn Võ Giáo Sư Đoàn giải cứu trở về. Cố sự a, đều là cố sự. Những này đóng giữ cùng phương Bắc tiết cảnh bên trong người, ai trên thân lại không lưng đeo thứ gì đâu. Tại mảnh này mênh mông trong gió tuyết, đến cùng còn ẩn tàng bao nhiêu cố sự. Điểm xuất phát bộ môn cuối cùng đem phiên ngoại rốt cục làm tốt. Chưa đọc chương tiết cũng hủy bỏ. Mọi người cũng không cần mỗi lần đều lật ra. Nếu như các vị muốn ôn lại phiên ngoại mà nói, ấn mở mục lục mới có thể trông thấy. Nếu như ngươi phát hiện phiên ngoại vấn đề vẫn tồn tại như cũ, chỉ cần đổi mới một chút áp là đủ. Mặt khác, phiền phức các vị cho đào đào thân bút nha. Huyền, cảm tạ tuyết đầy sáng sớm. Ưa thích dục tiểu thuyết kiệt. Mực ngọc chày thương mấy vị vạn thưởng. Lão bản đại khí, cảm tạ duy trì. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.